Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, Bạch Vũ bị áp chế. Ta thì đang tìm cái chết. Ngươi cắn ta nha. Bạch Vũ ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng là thân pháp của hắn lại là cực kỳ nhanh chóng. Hắn chỗ nào thực có can đảm để sư Việt thật đến cắn chính mình. Liền xem như đối phương dùng cắn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đang làm cái gì a? Lúc này sàn quyết đấu phía trên, trong nháy mắt vang lên vô số tiếng mắng chửi. Thậm chí có gan cái lớn đã hướng về trong sân ném trái cây một loại. Nhưng là toàn bộ sàn quyết đấu bị một tầng kết giới cấp khóa lại. Những vật này căn bản ném không đi vào. Làm cho những người này tức giận nguyên nhân tự nhiên là, hiện tại sàn quyết đấu phía trên rõ ràng chỉ có hai đạo tàn ảnh tại di động với tốc độ cao. Cái này hai đạo tàn ảnh chính là Bạch Vũ cùng sư Việt hai người tàn ảnh. Hai người đến bây giờ đã chạy có chừng một nén hương thời gian. Nhưng là sư Việt rất biệt khuất phát hiện, hắn đến bây giờ liền Bạch Vũ góc áo đều không có đụng phải một chút. Bạch Tiên, người mẹ nó, có loại không được chạy, tới cùng lão tử đơn đấu. Sư Việt đánh cho vô cùng biệt khuất. Hắn lúc này ngừng lại, nhìn lấy Bạch Vũ, hai mắt phun máu, mà cũng đúng lúc này, Bạch Vũ cũng ngừng lại. Hắn lúc này nhìn lấy bên ngoài sân Mộ Dung Vũ Nhi, mà tại Mộ Dung Vũ Nhi bên cạnh thì là đang ngồi một người. Người này không là người khác, chính là Ngưu Tiểu Khai. Nhìn thấy Bạch Vũ hướng về hắn xem ra, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt đánh ra một cái ám hiệu. Bạch Vũ trong lòng nhất thời cuồng hỉ. Hắn cùng Châu Tiểu Ngưu giao phó cho, một khi sự tình có thể thực hiện thì cho hắn đánh cái này ám hiệu. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai đánh cái này ám hiệu, hắn trong nháy mắt liền hiểu, đối phương là để cho mình yên tâm đi nhất chiến. Lỗ đại sư bên này, hắn làm xong, người muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Bạch Vũ tâm lý tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn trong nháy mắt thì biến đến vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Hắn lúc này, trên thân nhảy lên một cỗ khí thế ngập trời tới. Nếu như không phải bị kết giới ảnh hưởng, chỉ là cỗ khí thế này đều có thể làm cho phong vân cuốn ngược. Hắn lúc này trên người có Bạch Vũ dũng động, lại có phù văn vờn quanh, còn có hào quang màu xám trắng tràn ngập ở giữa. Cả người hắn nhìn qua phảng phất như là một cái vật sáng. Thực lực yếu một chút người, thậm chí nhìn qua Bạch Vũ đều thành một cái quang cầu đồng dạng. Chỉ có thực lực mạnh người mới có thể nhìn thấu phù văn thân ở Bạch Vũ chân thân. Không chỉ có như thế nào, lúc này Bạch Vũ trực tiếp thân cao ngàn trượng. Đây là hắn cận thân chiến đấu thời điểm thích nhất thân cao tỷ lệ. Loại này tỷ lệ không lớn không nhỏ, vô cùng thích hợp hắn thực lực phát huy. Những thứ này chỉ là trong nháy mắt phát sinh, làm hắn đem những này làm cho tới khi nào xong thôi. Cơ hồ không có phí cái gì thời điểm, mà khi hắn lời ra khỏi miệng thời điểm, một đạo trưởng ấn trực tiếp hướng về sư Việt đánh tới. Sư Việt chưa từng có nghĩ tới Bạch Vũ sẽ chủ động công phạt, cho nên hắn lúc này tại Bạch Vũ đánh tới thời điểm xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, cả người hắn trực tiếp bị một cái bàn tay vỗ bay ra ngoài, bay tứ tung trên trăm trượng. Hắn lúc này trên thân thể bắt đầu chảy ra dòng máu màu vàng óng tới. Ngươi chọc giận ta. Sư Việt giận dữ, lập tức hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó tại cái này trong tiếng huýt gió, thân hình của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Bởi vì lúc này hắn rõ ràng biến thành cửu đầu sư. Hắn tổng cộng có 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều là người bình thường lớn nhỏ. Chỉ là tận cùng bên trong nhất viên kia đầu lại là có thường đầu người gấp 10 lần lớn nhỏ. Hắn lúc này trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, tay hóa thành chân. Hắn lần nữa gào rú một tiếng, 9 cái sư tử đồng thời tiếng gào thét tới. Lập tức sư Việt chân sau nhẹ nhàng đạp một cái, cả người hắn thì cách mặt đất mà nỗ lực hướng về Bạch Vũ đánh tới. Giống, hắn nhất kích hô lên, trong nháy mắt thì có tiếng sóng truyền ra. Cái này sóng âm trực tiếp hướng về Bạch Vũ tràn ngập mà đi. Cho dù là lấy Bạch Vũ thần hồn cường độ, thần hồn của hắn cũng hơi hơi có cảm giác mê man. Bạch Vũ hoảng sợ, phải biết, thần hồn của hắn chi lực, thế nhưng là thần vương cấp thần hồn chi lực, mà chính là như vậy lực lượng, lại còn có thể bị sư Việt cấp giống choáng trong nháy mắt. Có thể thấy được sư Việt một kích này, hà kỳ cường đại, nếu như đổi một người, chỉ sợ sẽ là lần này, thì sẽ trực tiếp đem đối phương thần hồn cấp giống phát nổ. Một kích này tự nhiên không phải bình thường công kích có thể so sánh được. Một kích này vốn là gọi là Hà Đông Sư Tử Hống. Mà sư Việt có 9 cái đầu, thì tương đương với phổ thông sư tử hống 9 lần. Nhưng là lại không là đơn thuần liên tục giống lên 9 lần đơn giản như vậy. 1+1 là tương đương 2 không có sai. Nhưng là 1+1 cũng không phải là 2. Đoàn kết cũng là lực lượng. Cho nên khi 9 cái đầu Hà Đông Sư Tử Hống hợp lại cùng nhau thời điểm, này trùng kích lực, đạt đến một cái cực hạn. Liền xem như nửa bước thần vương cường giả, chỉ sợ cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Chẳng lẽ đối phương có thần hồn loại bảo vật? Sư Việt cũng không tin Bạch Vũ có thần vương cấp thần hồn. Liền xem như nửa bước thần vương thần hồn, đối mặt hắn một kích này, cũng sẽ không tiếp được nhẹ nhàng như vậy. Cho nên hắn đương nhiên cho rằng, Bạch Vũ có thần hồn loại bảo vật giúp hắn hấp thu đạo này công kích. Sư Việt lại còn không biết. Kỳ thật Bạch Vũ cũng không có thần hồn loại bảo vật. Chỉ là thần hồn của hắn đạt đến thần vương cảnh mà thôi. May mắn hắn không biết. Nếu như hắn biết, chỉ sợ căn bản không có cùng Bạch Vũ nhất chiến dũng khí. Giết, sư Việt cũng không chỉ dựa vào một kích này mà xông ra danh tiếng tới. Cửu đầu sư tử có thể trở thành thú vương thành vương giả. Tự nhiên có này chói mắt địa phương. Lúc này sư Việt tăng tốc độ. 9 khỏa đầu lâu, 9 đạo thần văn công kích, trong nháy mắt thì gào thét mà ra. Cái này 9 đạo thần văn công kích, trên cơ bản là không có thi pháp thời gian. Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại trên lưng phát lạnh cảm giác. Đây là một loại sinh tử uy hiếp cảm giác. Cửu đầu sư tử 9 đạo thần văn công kích, muốn thế nào cường đại? Hắn không dám tưởng tượng, liền xem như hắn. Cũng căn bản không có thời gian đồng thời phóng xuất ra 9 đạo thần văn công kích. Bởi vì hắn không có nhanh như vậy thả pháp tốc độ. Nhưng là nếu như hắn 9 đạo thần văn khả năng công kích đồng thời xuất hiện. Hắn dám cam đoan, liền xem như nửa bước thần vương cường giả. Cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt sáng tạo. Nhưng là hiện tại cửu đầu sư tử 9 đạo công kích trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Mà lại cái này 9 đạo công kích. Đều là thần văn công kích. Cái này tự nhiên nhờ vào cửu đầu sư thiên phú. Cũng là 9 cái đầu. Cái này 9 cái đầu hiện tại ưu thế thì thể hiện ra. Co lại. Bạch Vũ đem chính mình hình thể áp xúc đến cực hạn. Thiên lý băng phong. Dã hỏa liệu nguyên. Hỗn độn âm dương thức. Sau đó hắn đánh ra cái này 3 thức về sau. Lại bắt đầu lại từ đầu thi pháp. Bất động như sơn. Ngay tại lúc này, đối diện 9 đạo thần văn ngưng kết công kích, trong nháy mắt giết tới. Bạch Vũ cảm giác mình thiên lý băng phong cùng dã hỏa liệu nguyên mới thành hình. Liền bị công kích của đối phương đánh tan. Không chỉ có như thế nào, một đòn toàn lực của hắn hỗn độn âm dương thức. Cái kia hỗn độn thành hình âm dương ngư, cũng trực tiếp bị đối phương cường đại công kích phá hủy. Sau đó đạo này công kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ liền xem như gia trì bất động như sơn, cũng thụ cực nặng thương tổn. Ngay tại đạo này công kích đánh tới thời điểm, trên người hắn bạch quang trong nháy mắt thì nổ nát, tiếp lấy trên người hắn tất cả phù văn cũng nổ nát. Mà lại không chỉ như vậy, tại hắn phù văn bạo toái trong nháy mắt, cả người hắn đều bởi vì to lớn chấn động, khổ sở đến muốn thổ huyết. Sau đó đạo này công kích vọt thẳng phá hỗn độn chi quang. Đánh vào thân thể của hắn phía trên, cả người hắn trong nháy mắt thì bay tư tung mấy trăm dặm. Hắn hiện tại hoàn toàn thành một cái huyết nhân đồng dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.